Phúc Hắc quyết đấu, chương 59, đoán ra được hết, gocchuyenaudio.com, cúp điện thoại xong, Thích Phong thản nhiên nhìn về phía Trương Kiểm. Thư ký Trương, tiếc quá, tôi lại có việc gấp phải đi bây giờ. Phiền anh nói với quản lý Lưu một tiếng, nếu ông ấy cần gấp thì thử gọi điện xin ý kiến của giám đốc Tần đi. Nói xong cũng chẳng quan tâm Trương Kiểm nghĩ thế nào, phủi mông chuồn luôn. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà rồi, Thích Phong mới thở phào một hơi. Cũng không biết vừa rồi anh Phó nói sẽ đến quán cà phê tìm hắn là thật hay không, nhưng Thích Phong vẫn chưa nhận được chỉ thị từ anh trai, cho nên không dám chạy loạn, bèn ở lại luôn quán cà phê, tránh được lúc nào hay lúc ấy. Không ngờ chưa đầy 20 phút sau, Phó Diên Thăng đã xuất hiện trong tầm mắt của Thích Phong. Người đàn ông mặc đồ công sở đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán chặt về phía hắn, khiến Thích Phong thiếu điều muốn lòa vì độ soái. Cái soái khiến Thích Phong bị dội không chỉ nằm ở vẻ ngoài và khí chất của Phó Diên Thăng, mà còn là tác phong hành sự của đối phương gọi điện cứu nguy ngay trong thời khắc chí mạng, đã nói là làm bảo đến là đến, đúng là ngầu chết hắn. Là cậu, đến khi lại gần mới nhận ra người trước mắt là Thích Phong, Phó Diên Thăng lập tức giật mình, bảo sao nghe giọng trong điện thoại kỳ thế. Thích Phong cũng rất áy náy vì màn tự biên tự diễn trên điện thoại của mình vừa rồi đã bắt đối phương đến tận đây. Đang do dự không biết phải giải thích tình trạng của mình thế nào, Phó Diên Thăng đã bắt đầu hỏi hắn như tra khảo đến tận linh hồn. Sao cậu lại cầm điện thoại của anh cậu? Cậu đi làm thay cậu ấy à? Vậy giờ người kia ở đâu? Thích Phong, tâm như trò tàn chỉ biết nghĩ. Đã đến nước này rồi, hắn còn nói dối làm cái gì nữa? Thích Phong đành giải thích đầu đuôi sự việc cho Phó Diên Thăng, người kia nghe xong liền cau mày nói. Anh cậu đúng là làm loạn. Thích Phong sợ sau này lại bị anh hắn truy cứu, nơm nấp nói. Anh Phó, anh có thể coi như không biết gì về chuyện này không? Tại anh tôi bảo không được nói với ai. Phó Diên Thăng nhìn hắn một chút, cậu không nói thì tôi cũng đoán ra được hết. Thích Phong, quả thực vừa nhìn thấy Thích Phong, kết hợp với các chi tiết sự kiện từng xảy ra, Phó Diên Thăng đã đoán luôn ra câu trả lời, trước giờ không nghĩ theo hướng này cũng vì không ngờ Thích Tự to gan đến thế. Mà nhất là Thích Tự lại còn không hề bàn bạc gì với hắn về những chuyện này. Tuy tâm trạng chính mình cũng đang lộn xộn, Phó Diên Thăng vẫn an ủi Thích Phong một câu. Yên tâm đi, sau chuyện xảy ra hôm nay, anh cậu cũng biết là không qua được mắt tôi đâu mà. Vậy được, Thích Phong lại khâm phục nhìn Phó Diên Thăng một chút. Chết giờ, dù biết là không nên cứ ăn cây táo rào cây sung thế này, Thích Phong vẫn thấy người đàn ông này quá đỉnh. Dù sao ngoại trừ ba ba, trên đời này chắc cũng không có nổi người thứ hai dám lạnh lùng bá đạo bảo anh hắn làm loạn, còn bảo anh hắn không qua được mắt mình, nói chung là hoàn toàn có thể áp đảo anh hắn như thế. Thích Phong lặng lẽ tặng cho người đàn ông mạnh bạo này một cái like, nhanh chóng bẻ lại cán cân nội tâm đang nghiêng lệch của mình. Thích Phong đưa mắt nhìn điện thoại, lại thấp thỏm nói. Không biết anh tôi đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa gọi lại nữa, gần một tiếng đồng hồ rồi. Phó Diên Thăng nghe vậy cũng hơi sốt ruột, nói với Thích Phong. 157XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Phó Diên Thăng, Vương Mãnh, vệ sĩ. Góc truyện audio.com, kiêm lái xe của anh cậu. Từ lúc Thích Tự đến trụ sở điều tra gặp Cố Sóc, hai người liền vào phòng họp luôn, bàn chuyện quá chăm chú nên hắn cũng không nhận ra điện thoại trong túi đã sập nguồn vì hết pin. Đang chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì một nhân viên ngoài sảnh vào báo tài xế đang tìm hắn có việc gấp. Thích Tự sửng sốt ra ngoài, nghe Vương Mãnh nói mới lấy điện thoại ra sạc. Mở máy lên đã thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ, có của Thích Phong, có cả của Phó Diên Thăng, hắn gọi lại cho Thích Phong trước hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Mất nửa phút để nghe ra tình trạng xong, Thích Tự lại nói với Thích Phong. Em đừng về công ty nữa, đến thẳng khách sạn đi, lát gặp mặt rồi nói tiếp. Ở trong quán cà phê, Thích Phong vừa hạ điện thoại vừa nói với Phó Diên Thăng đầy cảm kích. Liên lạc được rồi, anh ấy bảo tôi về khách sạn. Vậy là tốt rồi, Phó Diên Thăng nhíu mày, lại nhắc nhở Thích Phong, cậu về bảo anh mình từ mai đi làm lại đi, đừng để cậu đi thay nữa. Hả, giọng điệu nghiêm túc của đối phương khiến Thích Phong không khỏi căng thẳng, hắn cũng muốn thoát khỏi cái công việc vô bổ mệt não này lắm rồi, nghe Phó Diên Thăng nói vậy liền đồng ý tôi biết rồi. Phó Diên Thăng đưa tay lên nhìn giờ, đứng dậy nói. Thôi thế tôi cũng về công ty đây. Lúc bấy giờ Thích Phong mới nhớ ra Phó Diên Thăng đang trong giờ làm việc mà vẫn phải tới đây, lại cảm ơn đối phương một lần nữa. Phó Diên Thăng nói, không sao, tính chất công việc của tôi cũng tự do. Thích Phong vô thức hỏi một câu. Vậy anh, không đi gặp anh tôi cùng à? Có gì nói trực tiếp với anh ấy luôn. Phó Diên Thăng, không cần đâu, tối nay anh cậu sẽ tự tìm tôi thôi. Thích Phong bắt xe về khách sạn Holiday, gần như vào phòng cùng một lúc với anh trai. Hai anh em gặp nhau, Thích tự hỏi Thích Phong tình hình cụ thể hồi nãy là thế nào. Thích Phong cũng kể lại vô cùng chi tiết. Em nói là Trương Kiệm bảo em ký đề xuất xử lý hàng tồn à? Thích tự hỏi, vâng, may nhờ anh Phó gọi điện kịp thời nên em mới thoát thân. Thích Phong nhớ lại phản ứng của Ngô Song lúc ấy, cũng tán thưởng một câu, trợ lý Ngô Song của anh cũng nhanh trí lắm, em cảm giác được là anh ấy có ý giúp mình. Thích tự lại hỏi, lúc gặp mặt Phó Diên Thăng có nói gì với em không? Thích Phong, anh ấy đoán được hết còn bảo anh đúng là làm loạn. Thích tự, sợ bị anh trai của trách, Thích Phong còn đề cao chủ trương giữ gìn sự trong sạch của bản thân bằng cách khai ra tất tần tật những vấn đề Phó Diên Thăng đã hỏi khi thấy mình, sau đó truyền đạt lại đề nghị lúc cuối của đối phương với điệu bộ cực khoa trương. Anh Phó còn bảo chuyện này quá nguy hiểm, đừng để em làm nữa. Thích tự trầm ngâm một lát thấp giọng nói, vậy em về nhà đi. Hai mắt Thích Phong lập tức sáng rực, về nhà, không cần đi làm thay anh nữa à? Thích tự gật đầu, ừ, hoa, Thích Phong reo lên một tiếng, nghĩ bụng không ngờ anh Phó lại hữu dụng như vậy, biết đường cầu cứu đối phương sớm hơn có phải tốt rồi không? Kỳ thực Thích tự đưa ra quyết định này không phải vì Phó Diên Thăng, mà chính hắn cũng ý thức được rằng, phía Trương Kiệm chắc sẽ nhận ra điểm không thích hợp sau sự vụ này. Bất kể là đã phát hiện từ trước và hôm nay chỉ đến để thăm dò, hay là nhờ hôm nay mới phát hiện được thì hắn cũng không thể để Thích Phong đi làm thay mình nữa. Thích Phong ngâm nga đi vào phòng thay đồ, còn vào toilet đeo lại khuyên tai tình. Góc truyện audio.com, nhân của mình với Lăng Khả tí tởn như con chim nhỏ được sổ lồng. Thích tự dựa người cạnh cửa, nhìn em trai hớn như được mùa mà không nhịn được cười. Mấy ngày qua vất vả em rồi. Thích Phong nhìn về phía anh trai ở trong gương, hừ một tiếng. Anh cũng biết là em vất vả đấy à, định đền bù cho em thế nào đây? Thích tự khoanh tay nói, báo cho em một chuyện, mấy ngày nữa chắc ba sẽ về nước đấy. Thích Phong, Thích tự, chuyến này về chắc sẽ muốn gặp em, với Lăng Khả nữa đấy. Chỉ trong nháy mắt con chim hưng phấn đã biến thành chim bị sang chấn. WTF, Thích tự nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ mà khăn gói đưa Lăng Khả đi trốn đi, du lịch nước ngoài hay trong nước đều được, anh bao hai đứa. Sao anh không nói sớm? Đi nước ngoài thì đi nước nào giờ? Thích Phong sốt ruột đến độ vừa dậm chân vừa la lối, em muốn dẫn Lăng Khả đi Mông Cổ, vào núi Trường Bạch, đến nơi nào ba không tìm được ra thì thôi. Thích tự nhìn em trai hốt hoảng rời đi cười một hồi rồi nét mặt mới dần ngưng trọng lại. Đã gần đến giờ tan làm, Thích tự cũng không định quay lại công ty nữa. Hắn ngồi xuống sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Song, hỏi xem từ lúc mình đi còn xảy ra chuyện gì ở công ty nữa hay không. Ngô Song, sau khi thư ký Trương đi khỏi thì không còn ai đến nữa. Thích tự, tối có rảnh thì anh mang tài liệu cần ký đó qua khách sạn cho tôi nhé. Ngô Song, thư ký Trương mang tài liệu đi rồi. Thích tự, Ngô Song, nhưng tôi có chụp lại đây, nếu Thích tổng muốn xem thì để tôi gửi cho. Thích tự nhướng mày, gửi vào mail cho tôi. Ngô Song, ok, Thích tự quay lại giao diện WeChat, mở ra khung trò chuyện với phóng viên Dương. Vừa rồi mở điện thoại lên ở trụ sở điều tra của Cố Sóc, ngoài Miss Co từ Thích Phong và Phó Diên Thăng, Thích tự còn trông thấy mười mấy tấm hình do phóng viên Dương gửi đến. Nhân vật chính trong những tấm hình này không phải Khâu Như Tùng hay Liễu Mỹ Linh, cũng không phải Lưu Kỳ hay Trương Kiệp mà là những người khác ở xung quanh Thích tự. Một trong số đó được chụp chính hôm Phó Diên Thăng phát giác ra lúc bọn họ đứng trước cửa chung cư Lâm Uyên chờ xe, hai người đang đối mặt nhau, dù cách cả một con đường, Thích tự vẫn nhìn ra ánh mắt thâm tình mà Phó Diên Thăng dành cho mình. Nhưng sự chú ý của Thích tự không dừng lại ở bức hình này quá lâu. Hắn chợt tiếp đầu ngón tay, phóng to một tấm hình khác. Bối cảnh trên hình là một quán cà phê, với hai nhân vật chính đang trò chuyện trong một góc khuất. Ống kính bắt được rất rõ khuôn mặt của cả hai, một là Phó Diên Thăng, một lại khiến Thích tự bất ngờ không tưởng. Chính là Ngô Song, trợ lý do đích thân hắn tuyển. Lúc nhìn thấy tấm hình này trên đường về khách sạn, đầu tiên Thích tự nghĩ là chắc Phó Diên Thăng và Ngô Song chỉ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, dù sao bọn họ đã quen nhau từ hôm đi Ninh Thành, trên đường cũng thấy có trao đổi vài câu. Nhưng vừa rồi nghe Thích Phong kể chuyện, Thích tự mới bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người này. Dù sao thì tuyển trợ lý là ý kiến của Phó Diên Thăng, chọn người khoa toán cũng là đề nghị của Phó Diên Thăng. Hắn đã ngờ từ cái lần Phó Diên Thăng thấy hắn bị cháy nắng xong hỏi sao Ngô Song không che ô cho mình, rồi cộng thêm chuyện hôm nay chỉ vừa cầu cứu Ngô Song mà Thích Phong đã nhận được điện thoại của Phó Diên Thăng luôn, đâu ra mà trùng hợp thế. Sau quá nhiều cú lừa của Phó Diên Thăng, có ngốc mấy đi chăng nữa thì. Góc truyện audio.com, Thích tự cũng không đời nào tin rằng đời này lại nhiều trùng hợp đến vậy. Hắn cho là hai người này đã quen nhau từ trước cũng có nghĩa là hắn lại bị lừa. Trong chuyện xảy ra hôm nay, Tích Tự cũng biết Phó Diên Thăng và Ngô Song chỉ đang cố giúp mình, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao Phó Diên Thăng lại phải làm như thế. Nếu bảo 16 tháng qua, Phó Diên Thăng kiên nhẫn lấy lòng là vì muốn theo đuổi mình thì Tích Tự còn hiểu được, nhưng còn chuyện này thì sao? Dốc lòng khuyên hắn tự thuê trợ lý, sắp xếp Ngô Song đến cạnh hắn, giấu giếm hắn, hỗ trợ hắn. Đây rốt cục là cái kế hoạch quái quỷ gì? Nếu Phó Diên Thăng muốn làm hắn vui lòng, thì sao không tự nhận làm luôn từ đầu đi? Tích Tự nhắm mắt lại suy nghĩ một lát mà càng ngẫm càng mông lung. Điện thoại đột nhiên rung lên, báo email mới. Tích Tự mở ra, đầu tiên là tự mình xem qua tài liệu được chụp lại, cũng phát hiện thấy mấy hạng mục đáng ngờ, sau đó chuyển tiếp cho Cố Sóc nhờ người kia kiểm tra kỹ lưỡng xem thứ mà hắn nhất định phải ký này rốt cục có cạm bẫy gì. Lo xong hết các việc cũng vừa vặn đến giờ tan tầm, Tích Tự vào danh bạ, bấm gọi cho Phó Diên Thăng. Thầy Phó à, tan làm chưa? Tích Tự hỏi với giọng lười biếng. Vừa xong, tối cùng ăn không? Ở đâu? Đến chỗ tôi đi. Tích Tự xoa xoa ấn đường, hôm nay tôi hơi oải nên ngại ra ngoài, ăn trong khách sạn nhé. Được, Phó Diên Thăng ngừng lại, ẩn ý nói, biết tết của bữa ăn Pháp hôm trước không tệ. Tích Tự đổi giọng mập mờ cố ý khơi gợi, anh còn rượu không? Phó Diên Thăng cười nhẹ, còn, Tích Tự, 7 giờ tối nhé. Phó Diên Thăng, một tiếng nữa gặp, cúp điện thoại xong, Tích Tự híp mắt hạ quyết tâm, tối nay hắn nhất định phải ép người này phun ra lời thật lòng bằng được thì thôi. Dấu bé epilogue dấu lớn, tuần trước Tích Tự hưng phấn, tôi tất thắng, tiếp chiêu đi, tuần này Tích Tự phẫn nộ, đệt vẫn CMN bị lừa, cái tên chết tiệt này rốt cục còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa. Phó Diên Thăng mỉm cười hút thuốc, đoán xem, gạch nối, Vichen by Siazing, TN. Hôm nay chưa thấy chương mới, nhưng nghe bảo là vì viết cảnh kiss khó quá nên Hy phải lùi lịch đăng muộn lại mặt cười, nghe mà kích thích gì đâu. Cách chương.